Magician trong thế giới comic, chương 318, Đại Thánh Nhân Hòa sinh động người canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma pháp sư sao có thể có chuyện đó. Natasha một mặt không thể giải thích được nhìn Noe, ma pháp sư thứ này làm sao có khả năng tồn tại. Natasha hiện tại rất mê man, phi thường mê man, bởi vì nàng nằm mơ đều không nghĩ đến lại có thể có người gặp công khai nói mình là ma pháp sư. Có thể vấn đề mấu chốt là Natasha căn bản không có bất kỳ phản bác nào chỗ trống. Là khoa học sao? Rất hiển nhiên này xem ra cũng không giống như là khoa học kỹ thuật. Từ đem mình định thân đến nàng trơ mắt nhìn Noe điều khiển Tony, giết chết cái kia kẻ xâm nhập, nàng cũng không cảm thấy được vật này như là khoa học kỹ thuật. Là người đột biến sao? Natasha đánh đáy lòng đồng ý tin tưởng là đáp án này, nhưng là người đột biến tựa hồ năng lực đều khá là chỉ một. Dù cho SHIELD có từng làm nghiên cứu người đột biến có thể thông qua một cái nào đó cái năng lực khai phá kéo dài ra rất nhiều thứ, thế nhưng trên bản chất bọn họ vẫn là một cái năng lực A, có thể trước mắt cái tên này đến cùng sử dụng năng lực bất luận nhìn thế nào tựa hồ cũng không biết một cái năng lực. Càng là cái kia đột nhiên mở ra dường như video năng lực, chuyện này căn bản là không gian năng lực một loại thể hiện A, dù cho Natasha ở xuân cũng biết Noe là thông qua phép thuật này khống chế Tony. Chỉ là, ma pháp sư đồ chơi này thật sự tồn tại, chẳng lẽ không là tiểu thuyết cố sự hoặc là trong phim ảnh lập đi ra nhân vật. Lần này Natasha bị hồ đồ rồi, hơn nữa càng làm cho nàng cảm giác được hoảng sợ chính là tựa hồ nàng cục trưởng biết vị này tồn tại. Nhưng là Fury cũng không nói gì quá a, vì sao lại như vậy? Tâm tư của nữ nhân chính là như vậy, huống chi nữ nhân này vẫn là một cái đặc công. Có thể nói trong nháy mắt này Natasha đã não bù ra vô số đáng sợ ý nghĩ, hơn nữa ý nghĩ như thế không ngừng ở nàng đầu óc xoay quanh, sắc mặt của nàng cũng càng ngày càng khó coi. May là vừa lúc đó Noe gian phòng cửa lớn bị gõ vang lên. Này khiến Natasha phục hồi tinh thần lại, sau đó lập tức đem trước não bù ra đáng sợ hơn ý nghĩ toàn bộ che giấu lên, nàng hiện tại tựa hồ có hơi rõ ràng tại sao Fury không để cho mình trêu chọc người này. Ha, nữ sĩ ngươi tốt. Làm Heaven nữ sĩ đem sau cửa Tony trực tiếp đi vào, hắn đối với Heaven nữ sĩ còn là phi thường khách tức giận. Có điều làm Tony đường kính đi tới Noe bên người sau trực tiếp lớn tiếng ồn ào lên. Ta nói đồng nghiệp ngươi quá đáng a, quá đáng. Noe móc móc lỗ tai, lời này nói thế nào? Hơn nữa, đây là ngươi đối mặt ngươi ân nhân cứu mạng thái độ sao? Có ma ta đã nghĩ ra làm sao đối phó tên kia có được hay không? Tony đặt mông ngồi vào trên ghế sofa. Thế nhưng liền vào lúc đó ta đột nhiên bị khống chế. Noe méo sạch đầu, ta muốn chính là vào lúc này a, nếu như bầy đặt ngươi đi giải quyết cái tên này, e sợ Ivan Van Câu người này sẽ cùng nguyên tác như thế bị nhét vào ngục giam sau đó ném về Nga. Kết quả cuối cùng sao cũng sẽ cùng nguyên tác như thế. Noe nếu như nhớ không lầm lời nói, cái tên này vào lần này đua xe thi đấu bầy ra năng lực bị Justin Hammer cho xem bên trong. Sau đó chính mình tiền tài năng lực mua được một cái nhà tù người trông coi, tiếp theo liền thần không biết quỷ không hay đem Ivan Vanko cho cứu ra. Đừng xem cái tên này phi thường trà đạp thế nhưng cái tên này nhưng cũng là một cái động thủ năng lực siêu cường kỹ thuật thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết cái tên này chỉ bỏ ra mấy giây thời gian liền đem Hammer công nghiệp tường chống lửa giải quyết cho, hơn nữa càng là cải tạo ra một đống lớn không cần chân nhân chiến giáp. Tuy rằng Noe cũng chưa hề đem những chiến giáp này nhìn ở trong mắt thế nhưng Noe cũng không có công phu lãng phí thời gian. Trời mới biết vạn nhất ra cái gì bất ngờ Tony bị xóa nick như vậy chính mình ác công ty thật vất vả tìm tới kỹ thuật nhân tài chẳng phải là không còn. Ngớ ngẩn, Noe tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy thế nhưng hắn cũng sẽ không biểu lộ ra. Trời mới biết ngươi là tình huống thế nào, được rồi đại thiên tài ta xin thề lần sau ta coi như nhìn thấy ngươi muốn chết ta cũng sẽ không quản ngươi có được hay không. Xin mời thu hồi ngươi lời thề. Tony lập tức vẻ mặt biến đến mức dị thường nghiêm túc. Nếu như ngươi làm như vậy, ác công ty không chỉ gặp mất đi nó một vị cổ đông, hơn nữa còn gặp mất đi một vị phi thường trọng yếu nhân viên kỹ thuật. Thế nhưng ta có thể lại tìm một cái A, không có bất kỳ người nào so với ta càng tốt hơn. Tony nói ra câu nói này thời điểm thần thái vô cùng chăm chú thật giống như là đang nói một cái lúc trước sự thực như thế. Không thể không nói, cái tên này xác thực rất tự yêu mình, Noe nhìn cái tên này bộ dạng này cũng có vẻ vô cùng không nói gì. Thế nhưng có một chút Noe lại không phải không thừa nhận, vậy thì là cái tên này nói còn đúng là sự thực. Hắn là tốt nhất, không có bất kỳ người nào tốt hơn hắn. Được rồi, Noe không phải không thừa nhận, chỉ ít hiện tại người sống Noe không nghĩ ra được tốt hơn hắn. cho tới chết rồi. Noe cái thứ nhất nghĩ đến chính là Howard, cái tên này, chỉ là rất đáng tiếc cái tên này chết rồi. Nói đến Howard cũng thực sự là đủ xui xẻo, nếu như không phải chịu đến thời đại hạn chế, hơn nữa lại xui xẻo bị Bucky cho tập kích, sống đến hiện tại cái tên này e sợ mới là đệ nhất thế giới khoa học kỹ thuật hình nhân tài chứ. Howard nếu như còn sống sót e sợ trái đất đã sắp tiến vào tinh tế thời đại đi. Noe hít khẩu một mạch xem ra có chút tiếc hận. Có thể đi thế nhưng hắn đã chết rồi. Nói rằng cha của chính mình, Tony vẻ mặt cũng có chút không tên, lắc lắc đầu, Tony thở dài. Không nói hắn, tên kia, ngươi thật không nên giết hắn, bởi vì hắn không thể đối với ta có uy hiếp gì. Đại khái đi, có điều ta rất kỳ quái ngươi làm sao đổi tính. Hắn đánh lén ngươi, ngươi lại còn dự định tha thứ hắn. Tất nhiên là không, loại này gia hỏa không để ý người khác chết sống, hắn chết rồi cũng là đáng đời. Chỉ là đáng tiếc chính là, hắn còn muốn hỏi phản ứng của hắn chồng là nơi nào đến. Chuyện này rất khó sao? Tìm Fury cái tên này không là tốt rồi, bọn họ SHIELD tuyệt đối có cái tên này tư liệu dù cho thân phận của hắn là cái Deadman. Đúng vậy, Tony vỗ vỗ đầu có vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ lên, sau đó lập tức đứng dậy đi ra ngoài liên hệ Fury đi tới, cái tên này hoàn toàn không chú ý tới Noe trong phòng còn có cái Natasha. Nhìn Tony này vội vã dáng dấp, Noe có chút buồn cười, có điều nói thật sự Noe vẫn đúng là rất yêu thích Tony người này. So sánh với một đời thánh nhân Batman, Noe càng thêm yêu thích cái này sinh động gia hỏa. Noe nhớ tới có cái ngạnh, nói Batman cùng Iron Man muội muội bị người xấu giết sau khi, hai người này siêu anh hùng gặp làm những gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Batman làm, đại khái là đem tên bại hoại này đánh đổ sau đó ném vào ngục giam, chờ hắn chạy đến ở đem hắn vồ vào đi. Cho tới Iron Man sao, cái kia bại hoại vẫn là chờ mong một hồi chính mình toàn ra an nguy tốt hơn, bởi vì Iron Man muốn báo thù cũng sẽ không quản ngươi nhiều như vậy. Có điều, sau khi lão gia tựa hồ cũng khai sát giới chứ. Thế nhưng thánh nhân hình thức lão gia thật sự để ta đối với hắn rất khó có hảo cảm, chỉ có tôn kính. Quay đầu nhìn vẻ mặt mê man Natasha, Noe cân nhắc chốc lát vẫn không có đối với nàng triển khai bất kỳ thần chú. Noe biết tương lai ma pháp sư đều muốn chạy ra đến rồi, tuy rằng còn có rất nhiều năm thế nhưng Noe cũng không ngại lưu chút hậu chiêu. Hơn nữa, coi như ta không hề làm gì, Fury cái tên này e sợ cũng sẽ không để cho nàng nói lung tung vậy. Coi như nàng khắp nơi nói lung tung, e sợ cũng không có bất kỳ người nào gặp tin tưởng, chỉ cần Fury cái tên này cấm nói chú không có bị giải trừ, hắn liền tuyệt đối sẽ không thừa nhận, như vậy Natasha nói cái gì đều không dùng, vẫn đúng là muốn nhìn một chút Fury cái kia kinh ngạc khuôn mặt đây. Nghĩ đến Fury cái kia dại ra dáng vẻ, Noe không từ tế lộ ra vẻ mỉm cười. Vì lẽ đó, ngươi vi phạm ta mệnh lệnh, vẫn là trêu chọc người này. Lúc đêm khuya, Natasha lại một lần nữa lấy ra cái kia xem ra có chút cổ xưa điện thoại di động cho Fury báo cáo tình huống. Chuyện ngày hôm nay đặc biệt nhiều hơn nữa cũng đặc biệt phức tạp, có thể nói ngày này tất cả đã hoàn toàn vượt qua Natasha nhận thức phạm vi, thậm chí lật đổ cuộc đời của nàng quan. Xin lỗi, sơ, ta nhìn thấy hai người bọn họ lén lén lút lút, vì lẽ đó ta quyết định cùng đi lên xem một chút. Natasha nhìn trong video Fury cái kia dáng vẻ khổ não, sắc mặt nghiêm túc giải thích. Được rồi, ngươi là nói ngươi tập kích hắn cũng chưa thành công, sau đó mắt thấy người này viễn trình điều khiển Tony giết chết Ivan Vanko. Fury thở dài, sau đó nghiêm nghị hỏi. Đúng thế, Natasha gật gật đầu, sơ thứ ta mạo muội, các ngươi nhận thức đúng không? Đương nhiên nhận thức, hơn nữa chúng ta quen biết thời gian vượt qua 10 năm. Fury không có phủ nhận mà là thoải mái thừa nhận. Có cái gì nghi hoặc sao? Không có, sơ, Natasha thức thời lắc lắc đầu. Hắn là người đột biến sao? Tất nhiên là không, nghe được câu này, Fury suýt chút nữa không trợn mắt khinh bỉ. Người đột biến chính là bị người này cho thu thập có được hay không? Hơn nữa nếu như cái kia gọi là Chắc Gia Hòa không có ngăn cản lời nói, e sợ hiện ở cái kia gọi là Eric Gia Hòa đã chết tất cả đều là xương. Không đúng, cái kia phép thuật xuống, khả năng cho cốt đều chưa chắc còn lại đây. Noe cái tên này phép thuật, Fury thực sự là ký ức chưa phai, càng là hỏa diễm phép thuật càng làm cho Fury có chút sợ sệt. Ở người Kree trên phi thuyền, cái tên này một lời không hợp liền cho đốt xuyên, ở cái kia kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong càng là suýt chút nữa đem người đốt sạch rồi. Như vậy, hắn đúng là ma pháp sư. Ngay ở Fury hồi ức Noe tàn bạo thủ đoạn thời điểm, Natasha tiếp tục mở miệng hỏi. Hà, Fury chậm rãi phục hồi tinh thần lại, sau đó hắn ngây người. Tình huống thế nào, nữ nhân này, làm sao sẽ nói ra cái từ này? Vừa bắt đầu Fury còn coi chính mình nghe lầm, thế nhưng Fury có thể không cảm giác mình gặp xuất hiện bất kỳ ảo giác như vậy. Sự thực chính là nữ nhân này thật sự nói ra cái từ này. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fury trừng lớn cái kia duy nhất con mắt nhìn chằm chằm Natasha nhìn hồi lâu, sau đó mới xa xôi nói rằng. Ngươi không có bị dưới chú sao? Dưới chú, Natasha cẩn thận về suy nghĩ một chút, sau đó mới lắc đầu nói rằng. Cũng không có, Fury sửng sốt đến nửa ngày hắn mới đứt quãng hỏi. Hắn đối với ngươi, làm cái gì, hoặc là nói, ngươi đối với hắn đánh giá là cái gì? Một cái thần bí mà lại phi thường thất lễ ra hòa. Natasha hồi ức một hồi, mới có chút khẳng định nói. Đại khái chính là như vậy đi, cách chương.